Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với Thiên Quân Bá Đạo tập 34. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tốn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 34 Thiên Quân Bá Đạo. Chương 290, trận chiến bắt đầu. Diệu Thiện cúi đầu rời đi, tuy thời gian ở chung với sư phụ không ngắn, nhưng trong lòng của y vẫn cảm thấy được uy thế tỏa ra từ sư phụ, giống như trong bầu không khí khủng bố nào đó, làm cho lồng ngực của y bị ép đến nỗi không thở nổi. Hai tháng sau. Nhắc nhở, thăng cấp, đệ tử Long Cốt, phát động 250 lần bạo kích, cộng 250 điểm vạn năng. Đã thăng cấp đến Long Cốt thứ tư, trong lòng của Lâm Phàm từ từ thở phào nhẹ nhõm, có thể cảm nhận rõ ràng thực lực của bản thân đã có thay đổi. Đương nhiên cho đến bây giờ cũng mới luyện đến đệ tứ cốt màu đen, con đường đi còn rất dài, tốc độ tu luyện nơi này cũng rất nhanh. Số lần bạo kích rất bá đạo, làm cho hắn có thể thăng cấp đệ tứ cốt tới màu đen chỉ trong vòng có 2 tháng. Nếu như kế tiếp còn có thể thuận lợi như vậy thì chắc chắn chỉ cần không bao lâu nữa có thể luyện đệ tứ cốt đến viên mãn. Cuộc sống vẫn diễn ra yên ả, không hề có chút thay đổi. Mỗi một ngày đều tu luyện, ngoài tu luyện thì cũng chỉ là tu luyện. Dù là đối với ai thì loại kiên trì này cũng là một kiểu dày vò, không phải dày vò tinh thần thì là dày vò thể xác. Lúc này sư tỷ vội vã đi đến. Sư thầy, đã có tình huống mới đó. Lâm Phàm nghe vậy liền cau mày. Là sao? Đại Càn đã bắt đầu tập hợp binh lực, e là muốn hoàn toàn chiếm lại Hạc Thành. Ngô Thanh Thu nói. Sư tỷ, Hạc Thành có địa thế đặc thù, dễ thủ khó công, chắc là không dễ như vậy đâu. Lâm Phàm đã từng xem địa thế của Hạc Thành, đúng là được trời cao ưu ái. Chỉ cần ở bên phe của Triệu Lãng có thể giữ vững được thì rất khó công phá. Nhưng ta cảm thấy việc này rất khó nói. Nếu như dùng mạng người đắp đường, chưa chắc đã có thể thủ được. Ta cũng đã từng nói, chuyện Hạc Thành bị công phá chỉ là vấn đề thời gian. Thấy sư tỷ nói nghiêm túc, trong lòng của Lâm Phàm cảm thán. Có những chuyện một mình hắn không thể chi phối, huống chi là một trận chiến. Mọi người đều giống như là lục bình, phiêu bạt bất định. Chuyện xảy ra thì cũng chỉ có thể tiếp nhận mà thôi. Sư tỷ, nếu như Giang Châu bị Đại Càn chiếm lĩnh, tỷ nói sơn môn sẽ như thế nào? Lâm Phàm cau mày hỏi. Ngô Thanh Thu liền đáp, chắc chắn là sẽ phải rời khỏi đây thôi. Không nghĩ đến chuyện kết hợp các đại sơn môn cùng chống lại Đại Càn sao? Ta nghĩ chuyện này rất khó, không phải là muốn là có thể làm được. Ờ, vậy cũng đúng. Lâm Phàm lắc đầu, có lúc nghĩ chuyện quá tốt đẹp. Nếu như sơn môn đại âm thật sự có đoàn kết lại, cũng không có sức liều mạng, hơn nữa cũng không thể nào để cho Đại Càn chiếm liền mấy thành một cách đơn giản như vậy. Tại đô thành phủ Ngụy Công, từng con bồ câu từ xa dồn dập đưa thư bay tin đến. Lập tức có người đem những bức mật hàm này truyền đến tay của Ngụy Trung. Ngụy Trung xem nội dung thư thì cau mày, lông mày mãi không giãn ra nổi, tình hình không ổn. Nếu như là tin tức từ Hạc Thành truyền đến, Đại Càn rõ ràng đã bị Hạc Thành cản bước, đã sớm thẹn quá hóa giận, chuẩn bị ra một cái giá thật lớn để công phá Hạc Thành. Tình huống hiện giờ cũng rất bất lợi đối với lão. Phái Bảo Hoàng căn bản sẽ không chi bạc cho lão, nhưng lại luôn muốn đàm phán hòa bình với Đại Càn. Cái giá phải trả của việc đàm phán hòa bình chính là giao ra Hạc Thành, cơ bản chính là chắp tay giao Giang Châu cho Đại Càn. chuẩn bị kẹo cho ta. Tại Lương Phủ, Ngụy Công lúc này, Đại Càn đã tập hợp 50 vạn binh lực, sợ rằng là Hạc Thành sẽ không thủ được lâu nữa. Vẻ mặt của Lương Chí rất nghiêm túc. Đối với chuyện này xảy ra, cho đến bây giờ Lương Chí cũng vô cùng sốt ruột. Thế nhưng sốt ruột thì có lợi ích gì chứ? Tình huống càng lúc càng trở nên nóng, không hề có ích gì cả, là 50 vạn quân. Đây là một con số rất khủng khiếp. Nếu như Đại Âm điều động 50 vạn đại quân, các loại lương thảo cũng không biết cần bao nhiêu quân ngân. Đây là một con số khổng lồ, thực sự là một con số rất khổng lồ choáng váng. Tuy về sau phái binh đến Hạc Thành, nhưng tính đi tính lại, số lượng quân đội tăng thêm cũng chỉ có 8 vạn, mà 50 vạn đấu với 8 vạn thì sao chứ? Trận này còn đánh đấm cái quái gì? Đại Càn có thể dùng thi thể chất đống toàn bộ đường ở Hạc Thành. Không được, nhất định là phải giữ vững lấy Hạc Thành. Dù như thế nào, nhất định là phải thủ thật vững. Ta sẽ đi khiếu kiện lên Thánh Thượng ngay lập tức. Ngụy Trung nhất định phải làm cho Thánh Thượng đồng ý xuất binh, chi viện mở ra kho lương thảo. Thứ quan trọng nhất không phải là tiền bạc, mà là lấp đầy cái bụng của tướng sĩ. Ngụy Công, ta đi cùng ngài. Không cần. Bây giờ ngươi phải nhanh chóng đem binh có thể điều động đến Hạc Thành. Nhất định không được để cho Đại Càn công phá Hạc Thành. Vâng. Lương Chí biết đây là nhiệm vụ rất khó khăn, nhưng mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, cho dù là lên trời thì cũng phải làm được. Ở trong Hoàng Thành, Ngụy Trung đi đường thuận lợi, không ai ngăn cản, mãi cho đến khi đến trước điện nơi Thánh Thượng nghỉ ngơi. Ngụy Công, Thánh Thượng hiện không có ở đây. Một thị vệ cung kính nói, ở Đại Âm, người trước mắt này dưới một người, trên vạn người, làm sao một thị vệ có thể so được? Không có ở đây, vậy Thánh Thượng ở đâu? Mấy ngày trước, Thánh Thượng đã bế quan luyện đan, dặn dò lại là có chuyện gì, Ngụy Công có thể thương lượng với các vị đại nhân khác. Nghe được lời này, sắc mặt của Ngụy Trung thay đổi, rõ ràng là không ngờ tình hình như vậy. Lão biết chỗ Thánh Thượng bế quan luyện đan, đó là nơi Thánh Thượng tạo ra, được làm từ vạn tấn đá. Nếu như không được mở từ bên trong, thì ngoại lực hoàn toàn không thể phá vỡ. Còn việc thương lượng với người của phái Bảo Hoàng, có sống thì cũng bị tức chết. Một tháng sau, tại Sơn Môn, Lâm Phàm tu luyện xong đứng ở trên vách núi, ngắm nhìn quang cảnh xa xa. Lúc này thiên địa được hoàng hôn bao phủ, một vẻ đẹp mờ ảo. Quá trình luyện long cốt phát triển rất ổn định, bằng vào tốc độ này, cùng lắm cũng chỉ 2 tháng nữa là có thể luyện đến long cốt màu vàng. Đang đi dạo trong sơn môn, nghe được hai sư đệ nói chuyện, Lâm Phàm dừng bước. Hai vị sư đệ, chờ một chút, các người vừa nói cái gì vậy? Hai sư đệ nhìn thấy Lâm Phàm thì rất cung kính. Thưa sư huynh, dạo này có rất nhiều người từ Giang Châu chạy nạn tới đây. Nghe nói Đại Càn đã bố trí 50 vạn đại quân, dự định là đánh một lần nhất định sẽ chiếm được Đại Càn, rồi sau đó tấn công Hạc Thành. Chương 291. Cái gì? 50 vạn? Nghe thấy con số này, Lâm Phàm nghẹn họng nhìn chân chân, trợn mắt há mồm. Đây là một con số lớn đến khủng khiếp, thật sự là quá lớn. Ngay cả tu vi hiện giờ của Lâm Phàm, chỉ cần xông vào đánh nhau với 50 vạn đại quân, kết quả e rằng chỉ có một là sẽ bị loạn đao chém chết, không có lựa chọn thứ hai. Hai vị sư đệ, vậy là xung đột đã thực sự xảy ra rồi sao? Lâm Phàm cau mày hỏi. Sư huynh, thực ra chuyện này chúng ta cũng không rõ lắm. Hai vị sư đệ, không sao. Lâm Phàm cúi đầu trầm tư. Xem ra việc cũng không khác lắm so với sư tỷ đã phân tích. Đại Càn thật sự là muốn chiếm Hạc Thành. Một khi Hạc Thành bị chiếm, Đại Âm sẽ không có bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi nào. Ta phải đi xem. Lâm Phàm cúi đầu lẩm bẩm. Có những chuyện có thể tránh thì tránh, không dám nói. Có thể chi phối được tình hình chiến sự, góp thêm sức là cũng được lắm rồi. Hắn không quá trung thành với Đại Âm, Chỉ là hắn cũng có những thứ cần phải quan tâm đến. Không thể nói chuyện này cho sư tỷ, nếu không bằng vào tính cách của sư tỷ, chưa chắc sẽ để cho hắn đi một mình. Mình phải len lén rời đi. Mấy ngày sau, Lâm Phàm cưỡi tiểu hôi, phát hiện ra rất nhiều nạn dân đang chạy trốn đến Hoài Châu. Dân tị nạn ở bên Hạc Thành đã trốn hết. Mà những người tị nạn này rất có thể là đến từ mấy tòa thành gần Hạc Thành. Lão Bá, xin hỏi khi các người rút khỏi đó, chiến tranh đã bắt đầu chưa? Con sói lớn của Lâm Phàm đầy uy hiếp, may mà hắn cưỡi ở trên người, khiến cho người ta yên tâm hơn. Mới không xảy ra chuyện, mọi người cuống cuồng bỏ chạy khi con sói lớn đến. Ấy, đã bắt đầu đánh rồi. 50 vạn đại quân của Đại Càn liếc mắt nhìn qua, một đám lúc nhúc, lố nhố đều là đầu người đó. Vị lão bá kia tỏ ra vô cùng khiếp sợ. Đối với dân chúng bình thường, chiến tranh là điều họ sợ nhất. Việc này chứng minh cho gia đình ly tán, cửa nhà tan nát. Xem ra là đã thật sự đánh. Lâm Phàm tăng tốc gấp rút lên đường. Tại Hạc Thành, đôi mắt của Triệu Lãng đỏ ngầu, tinh thần vô cùng mệt mỏi, chỉ huy binh sĩ gào thét. Tất cả giữ vững, cho dù chết cũng phải giữ vững cho ta. Tuyệt đối không thể để cho bọn chúng vào thành. Hôm nay đã là ngày thứ ba Đại Càn tấn công. Liếc nhìn lại vô số thi thể ở trên mặt đất. Nơi đây lúc này giống như là địa ngục trần gian. Đại Càn chính là đang dùng mạng người để xây đường. Chỉ thấy bộ binh của Đại Càn cầm khiên từ từ tiến về phía trước. Cùng tên bắn vào khiên, vang lên những tiếng đinh đang rất chói tai, nhưng cũng không làm cho binh sĩ Đại Càn bị thương. Thỉnh thoảng có một vài mũi tên xuyên qua khe hở, thì lại có binh sĩ mới thay vào. Đại Càn định dùng khiên để dựng lên một cái thang. Triệu Lãng chỉ có thể cho các binh sĩ giơ cao đá tảng từ trên thành, ném xuống, phá đội hình. Lão không thể ngờ, thế tiến công của Đại Càn lại mạnh mẽ đến như vậy, không cho người ta bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi. Tính ra đợt tấn công này đã kéo dài 3 ngày, tinh thần của binh sĩ đã đạt đến cực hạn. Ở trong rừng, cao thủ của Yêu Đường và Võ Đường đã sớm đánh nhau với cao thủ của Đại Càn. Tuy không phải là chiến tranh ở quy mô lớn, nhưng trận chiến cũng rất khốc liệt. Lúc Ngụy Trung biết Đại Càn có ý đồ tấn công vào Hạc Thành, lão lập tức phái những cao thủ đến đây. Lúc này đám người Hoa Liên không có động thủ mà đứng quan sát thế cục. Kinh Diệp, Trần Lạc, Trần Huyên, Cao Sơn, bốn vị giáo quan của Yêu Đường và Võ Đường cũng đã tề tụ. Đây chính là lấy đá chọi đá với cao thủ của Hội Quốc Sư Đại Càn. Mà cao thủ thật sự của Hội Quốc Sư Đại Càn vẫn chưa dừng lại. Bọn họ đương nhiên là sẽ không dừng, duy trì trạng thái tốt nhất, sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào. Hoa Liên huynh, trận này e rằng là chúng ta khó có hy vọng thắng nữa. Tần Lạc trầm giọng. Hoa Liên đáp, ta biết. Nhưng chúng ta chỉ có thể trì hoãn, kéo dài được bao lâu hay bấy lâu, nhất định phải chờ được Ngụy Công nghĩ ra cách. Chúng ta thật sự là không có cách nào khác cả. Hy vọng Ngụy Công có thể mau chóng nghĩ cách. Tần Nhạc thở dài, bọn họ biết rõ tình hình bây giờ, quân lực hiện nay chắc sẽ không chống được sự tấn công điên cuồng của Đại Càn. Khi nào bị công phá chỉ còn là vấn đề thời gian. Hoa Liên tin tưởng năng lực chỉ huy của Triệu Lãng. Tại Hạc Thành, Lâm Phàm một lần nữa quay lại nơi quen thuộc. Tuy còn cách chiến trường một đoạn, nhưng đã có thể nghe tiếng chém giết. Tiểu Hôi, chúng ta đi. Tiểu Hôi liền gầm gừ lên một tiếng rồi tăng tốc. Tại chiến trường, mặt Triệu Lãng không đổi sắc, nhìn cảnh tượng trước mặt. Cổ họng của lão đã khàn, sợ không nói được thành tiếng. Đại Càn tấn công quá dữ dội, thương vong nặng nề. Mà tình hình bên này của bọn họ cũng không tốt hơn là bao. Bên phía của Đại Càn có tay thiện xạ, có thể bắn chết binh sĩ ở khoảng cách vài dặm, khó mà phòng bị. Mau tới đây, chúng lên từ bên này, chúng lên từ bên này. Một binh sĩ hô to, sau đó liền thấy binh sĩ của Đại Càn đã nâng khiên, dựng thành một lối để leo lên. Triệu Lãng thấy một màn này thì kinh hãi, vội vàng cho binh sĩ ngăn cản. Lão đã nghĩ đến đủ cách phòng thủ. Dầu hỏa, đá, gỗ lăn, nhưng cũng không ngăn nổi những binh sĩ của Đại Càn bất chấp điên cuồng xông lên. Thậm chí có binh sĩ đã giết đến nỗi mất cảm giác. Giáo màu trắng bạc đã nhuộm thành màu đỏ thẫm ghê rợn. Ngay khi các binh sĩ muốn đâm chết quân địch xông lên, thì thấy có mũi tên từ xa bay tới, tốc độ cực kỳ nhanh. 9 mũi tên liên hoàn bắn trúng binh sĩ đang vùng chém trong nháy mắt. Triệu Lãng biết là thiện xạ của đại càn đã bắt đầu phát uy. Tốc độ bắn liên tục này nối liền các mũi tên thành một đường, cung thủ tầm thường làm sao có thể làm được. Các binh sĩ đại âm cũng không sợ chết xông lên, biết rõ là sẽ chết mà vẫn không chùn bước lao về phía trước. Và lúc này một bóng dáng từ trên trời rơi xuống, một chưởng phách xuống đánh tan đám binh sĩ đại càn đang dựng thang khiên. Kình đạo hùng hậu xuyên thẳng qua đám binh sĩ ở bên dưới, không thể chống đỡ nổi, ầm ầm sụp đổ. Triệu tướng quân. Triệu Lãng nhìn thấy khuôn mặt của vị cường giả kia thì lập tức mừng rỡ. À, Lâm huynh đệ. Giây phút thấy Lâm Phàm xuất hiện, thể xác và tinh thần của lão bỗng nhiên sục sôi. Chương 292. Lúc này ánh mắt của Lâm Phàm nhìn lên chiến trường, nhìn thấy thi thể bầy khắp nơi. Trong lòng của hắn chấn động, hắn chưa từng thấy cảnh tượng nào như thế này cả. Dùng từ địa ngục trần gian cũng không thể lột tả hết được, quá đỗi khốc liệt, đến mức người ta nói không thành lời. Triệu tướng quân, tình hình của Hoa Liên huynh thế nào? Lâm Phàm hỏi. Triệu Lãng đáp, mấy vị giáo quan của Yêu Đường và Võ Đường đã đến, có lẽ đang giao chiến với cao thủ của Hội Quốc Sư, mà bây giờ mới là nơi quan trọng nhất. Ở đây số lượng quân đội đại càn quá đông, mà xông lên bất chấp không sợ chết, người xem thi thể đã chất thành núi rồi. Lâm Phàm không biết nên nói sao. Lâm huynh đệ, mau mau đi giúp bọn Hoa Liên huynh. Không, ta ở đây. Số lượng đại quân của đại càn quá nhiều, mặc dù phòng thủ như thế này chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng đôi khi số lượng lại quyết định tất cả, bất kỳ mưu kế gì cũng không thể đối phó được. Lâm Phàm trầm giọng khi hắn còn đang nói chuyện với Triệu Lãng. Triệu Lãng bước ra khỏi vị trí ban đầu, lão đã lọt vào tầm mắt của quân địch. Tay cung thủ của đại càn như có đôi mắt của chim ưng, có tiếng xé gió truyền đến, mũi tên bắn tới mang theo kình đạo xoay tròn, mũi tên cũng xoay tròn bằng tốc độ cực nhanh, kéo theo mấy luồng khí trắng. Lâm Phàm đưa tay, kình đạo bộc phát, mũi tên bắn tới lập tức bị đánh cho vỡ tan, hóa thành những mảnh vụn rơi đầy ở trên đất. Triệu tướng quân, ta mượn cung tên dùng một lát. Triệu Lãng lập tức lấy cung tên từ tay một binh sĩ đưa cho Lâm Phàm. Tuy Lâm Phàm chưa bao giờ dùng cung tên, nhưng tu luyện bất kỳ võ học nào đã đạt đến trình độ này thì đều có thể sử dụng thập bát thần binh được. Cung kéo căng, vận chuyển kình đạo. Chỉ thấy kình đạo điên cuồng buông ra, bao phủ lấy mũi tên. Ở bên ngoài đã chuyển thành một luồng ánh sáng màu vàng. Ánh mắt của Lâm Phàm nheo lại nhìn về phía xa. Dù ở cách rất xa, hắn vẫn có thể nhìn thấy bên phe của đại càn xuất hiện một người trung niên đứng ở trên đài cao, vẻ mặt ngạo nghễ cầm cung tên. Nhìn về phía đại âm, đây chính là cung thủ thiện xạ của đại càn. Chết mẹ mày, tao tìm được rồi. Lâm Phàm híp mắt, vẻ mặt nghiêm túc buông tay. Tiếng lanh lảnh vang lên, mũi tên vun vút lao đi như là một con báo săn vậy. Nếu như nói, mũi tên của xạ thủ đại càn bắn là súng trường thô sơ, thì Lâm Phàm lần này bắn chính là tên lửa hành trình đạn đạo xuyên lục địa. Mũi tên phóng qua cuốn theo rất nhiều binh sĩ của đại càn, trực tiếp tạo ra một con đường trống trải ở trên đất. Tay xạ thủ của đại càn trợn tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng đã bị mũi tên xuyên thủng ngực, hóa thành một đường sáng lấp lánh biến mất ở đằng xa. Triệu Lãng phấn khởi, Lâm huynh đệ, tiễn thuật thật cao siêu. Triệu tướng quân, tiễn thuật của ta không cao siêu, chỉ là kình đạo của ta hùng hậu. Lâm Phàm vô cùng rừng rưng đối với lại chuyện lời khen như thế này. Có thể không nhận thì hắn sẽ không nhận, trừ phi một ngày nào đó bản thân hắn thật sự xuất sắc. Lâm huynh đệ đã khiêm tốn rồi. Lâm Phàm nói, Triệu tướng quân, bây giờ áp lực phòng tuyến quá lớn, ta xuống dưới đánh một trận thật hay với binh sĩ đại càn, giảm bớt áp lực cho các ngươi. Lâm huynh đệ, nhưng mà quân đội đại càn ở bên dưới là con số khổng lồ. Ngươi không sao, ta không có yếu như ngươi nghĩ đâu. Dứt lời, Lâm Phàm đứng sừng sững ở trên tường thành. Lúc này gió lồng lộng thổi cuốn bay mái tóc của hắn. Hắn đứng đó như là một chiến thần, hai tay vặn vào nhau răng rắc. Ánh mắt của Lâm Phàm lóe lên một tia sáng. Hắn quát to. Đại binh của Đại Càn, ta đếm từ 1 đến 3. Lui lại. Nhược bằng không kẻ nào ta gặp. Giết. 1 2 3. Dứt lời, Lâm Phàm nhảy thẳng xuống. Kình đạo quấn quanh người. Vừa chạm xuống đất, kình đạo tỏa ra. Thi thể ở dưới chân của hắn bị thổi bay ra 4 phương 8 hướng. Bằng vào sự xuất hiện của Lâm Phàm, binh sĩ của Đại Càn như đã phát hiện mục tiêu, nhìn Lâm Phàm bằng ánh mắt dữ tợn, nâng lên khiên giáo mạnh mẽ đánh tới. Đây không phải là giao chiến với cường giả, mà đánh nhau với binh sĩ đếm không xuể. Chiêu thức tinh diệu là vô dụng, chỉ có kình đạo thuần túy mới có thể tạo thành thương tổn lớn. Thiên địa giai diệt. Kình đạo trong cơ thể đan xen như là rồng lượn quanh người, sau đó tỏa ra xung quanh. Đám binh sĩ của Đại Càn giơ khiên cản lại, nhưng trực tiếp chấn vỡ cả khiên, ngay cả người cũng bị đánh bay. Mặt đất bốc lên bụi mù mịt. Lâm Phàm vừa định thở phào thì phát hiện binh sĩ của Đại Càn giống như là châu chấu, từng lớp, hoàn toàn không cho hắn bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi. Bày trận! Một quan quân của Đại Càn hét to. Đám binh sĩ tụ lại một chỗ, dựng lên một tường khiên, muốn ép Lâm Phàm vào góc tường. Chỉ là Lâm Phàm làm sao cho chúng có cơ hội như vậy. Song trường đẩy tới, kình đạo khuếch tán. Chỉ nghe đánh đùng một tiếng, bức tường khiên chia 5 xẻ 7, vô số binh sĩ bị chấn bay. Triệu Lãng chỉ huy trường kiếm đứng trên pháo đài nhìn xuống. Sự kiện dũng mãnh của Lâm Phàm xuất hiện làm cho binh sĩ thán phục. Thật sự là quá lợi hại. Đây là một trợ giúp rất lớn đối với binh sĩ bảo vệ cứ điểm, giảm bớt áp lực cho chúng binh sĩ. Thế cho nên, bọn họ không phải căng thẳng như trước. Ở đằng xa chỗ quân đội của Đại Càn. Người đó là ai mà dũng mãnh như vậy? Thông báo cho đoàn đại nhân của hội quốc sư đến đây. Làm sao có thể mặc cho đại âm kia giết quân tinh nhuệ của Đại Càn ta được? Tướng quân của Đại Càn phát lệnh nhìn tình hình chiến đấu. Một cao thủ tham gia trận chiến, tùy ý tàn sát binh sĩ Đại Càn, đương nhiên là y không thể tin đối phương có thể chịu được lâu. Thế nhưng đây đang là thời điểm mấu chốt quan trọng, làm sao có thể mặc cho tên kia làm càn được. Giải quyết sớm mới là lựa chọn. Rất nhanh, đoàn dịch đốc chiến của hội quốc sư chạy đến, sau khi tướng quân Đại Càn chỉ về đằng xa. Lại là tên khốn từ đâu tới mà tham dự vào cuộc chiến của binh sĩ. Đoàn dịch trầm giọng. Yên tâm, ta đã bố trí cao thủ lẫn trong đám binh thường, đợi đến lúc đó sẽ cho hắn một đòn nghiêm trọng. Lúc này Lâm Phàm nhìn thấy kình đạo trong cơ thể tiêu hao rất nhiều, giây phút còn phải chiến đấu, đòi hỏi kình đạo rất cao. Bỗng nhiên hai hàng binh sĩ giơ cao khiên mà đánh tới. Ngay khi hắn đùng một chưởng đánh bay bọn họ, thì có mấy luồng kình đạo hùng hậu từ trong đám binh sĩ bộc phát. Những tiếng đùng đùng vang lên liên hồi. Chương 293. Một chưởng, hai quyền đập thẳng vào lồng ngực của Lâm Phàm. Ba vị cao thủ của hội quốc sư mừng rỡ, vận chuyển kình đạo muốn đánh chết Lâm Phàm. Chỉ là rất nhanh bọn họ phát hiện có chút không đúng. Với kình đạo mạnh mẽ của họ mà không thể nào xuyên qua kình đạo hộ thể của đối phương. Sắc mặt của ba người này tái mét run rẩy. Biết ngay đây là cao thủ rồi. Đánh lén sao? Đoạn thiên chỉ. Lâm Phàm giơ tay khép hai ngón tay lại, dùng tốc độ cực kỳ nhanh của hắn điểm về phía trước. Chỉ nghe đánh ù một tiếng, toàn thân của ba vị cao thủ Đại Càn run lên, trên trán xuất hiện lỗ máu. Kình đạo hộ thể trước mặt của Lâm Phàm không đáng nhắc tới. Các người đánh lén ta, thì phải trả giá rất lớn đó. Lâm Phàm tức giận, không hề nghĩ ngợi, phách ra một chưởng, trực tiếp hất văng ba người vào đám binh sĩ của đại càn. Thời gian như ngừng động. Lúc tu luyện, Lâm Phàm cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã hết một ngày. Thế nhưng bây giờ thì hắn cảm thấy sao thời gian chậm thế. Đôi tay của hắn dính đầy máu tươi, đã giết không biết bao nhiêu người. Tầm nhìn trước mắt đã chuyển sang màu đỏ, dường như cả người đã biến thành màu đỏ. Một luồng sát ý bùng lên, hắn thi triển ra huyền vũ võ kỹ giết địch, chiêu thức càng lúc càng ác liệt. Đột nhiên Lâm Phàm nhớ tới, Lý Đạo Đoan sư huynh đã ghi lại một điều, huyền vũ chân công là tuyệt học sát phạt. Hai tay dính càng nhiều mạng người, thì sát ý càng hùng hậu, sát khí cũng càng nặng. Bây giờ hắn tin, huyền vũ chân công cũng không biết đã giết bao nhiêu người. Loại sát khí này đáng sợ đến mức làm cho binh sĩ đại càn không dám lại gần. Chỉ là Lâm Phàm không bị sát khí này ảnh hưởng đến tâm tính, mà đối với việc lĩnh ngộ huyền vũ chân công lại bước sang một cảnh giới mới. Trời đã dần tối, xác chết la liệt khắp nơi, tình cảnh hết sức bi thảm, trong không khí nồng nặc mùi máu tươi. Lúc này từ xa truyền đến tiếng kèn lệnh, là đại quân của đại càn đã ra lệnh thu binh. Lâm Phàm không đuổi theo, mà chỉ đứng giữa đống thi thể, nhìn ánh nắng chiều ở nơi xa. Một góc trời vàng xám chiếu rọi. Trận chiến ngày hôm nay thực sự làm cho Lâm Phàm có chút mệt mỏi. Dễ phải đến hàng nghìn. Hàng nghìn người đã chết trong tay của hắn chứ chẳng chơi. Nhìn núi thây ở dưới chân, Lâm Phàm bất giác rùng mình. Trong lòng của hắn dâng lên một cơn bất nhẫn. Thế nhưng chiến tranh là như vậy, ngươi không giết ta thì ta giết ngươi. Một khi chiến tranh đã được phát động thì là núi thây bể máu. Lâm Phàm mệt mỏi, bây giờ hắn không vận kinh lực nữa mà dùng sức người leo xuống khỏi núi thây. Bóng dáng của hắn nặng nề đi vào cửa thành. Nhìn Lâm Phàm cả người từ đầu đến chân toàn là máu, chúng binh sĩ xung quanh cảm thấy vô cùng kính nể. Đối với họ mà nói, hôm nay họ đã được tận mắt nhìn thấy chiến thần. Tất cả đều tự động dạt ra thành con đường ở hai bên để cho Lâm Phàm bước đi. Chúng binh sĩ không hẹn mà tất cả cùng chắp giáo, giơ tay cúi chào. Từ đầu đến cuối đều chưa từng nghỉ, chiến thần giết chóc của chiến trường đã quay về. Lâm huynh đệ, người không sao chứ? Triệu Lãng rất cảm kích nhìn Lâm Phàm. Nếu như không có hắn đến gánh vác một phần áp lực phòng thủ, họ tuyệt đối không thể phòng thủ tốt đến như vậy, thậm chí là rất có thể phải trải qua một trận đánh giáp lá cà. Lâm Phàm mệt mỏi. Không sao. Họ thế nào rồi? Triệu Lãng nhìn những thi thể đang được khiêng xuống, tâm trạng của lão cũng rất nặng nề. Đây là chiến tranh mà, làm gì có cuộc chiến nào không có người chết. Lâm Phàm nhìn theo ánh mắt của Triệu Lãng, thấy các binh sĩ khiêng những người chết xuống, trong lòng của hắn xao động. Bao giờ đại càn sẽ tấn công? Lâm Phàm hỏi. Triệu Lãng đáp: Ê, rất khó nói. Rất có thể là sẽ đánh tiếp vào ban đêm, hoặc cũng có thể là tập kích bất ngờ đến khi rạng sáng. Bây giờ điều duy nhất chúng ta có thể làm chỉ là phòng thủ, được bao lâu hay bấy lâu. Phòng thủ, Lâm Phàm cảm thấy độ khó hơi cao, không có dễ dàng như vậy. Trong lúc hắn và Triệu Lãng đang nói chuyện thì bọn người Hoa Liên từ phía sau đi đến. Lâm huynh. Hoa Liên thấy Lâm Phàm xuất hiện thì vẻ mặt vui mừng, giống như biểu cảm của Triệu Lãng khi nhìn thấy Lâm Phàm vậy. Lại có thêm một vị cao thủ ở đây hỗ trợ, phần thắng của họ sẽ càng nhiều hơn. Hoa Liên huynh. Này, sao ngươi lại tới đây? Hoa Liên ngờ vực. Triệu Lãng đáp: Hoa huynh, may mà trận chiến lần này có Lâm huynh đệ hỗ trợ, nếu không ta e rằng quân ta sẽ vô cùng thê thảm. Lâm huynh đệ một mình đánh cả nghìn quân, quả thực khiến cho kẻ địch khó có thể công phạt. Hoa Liên kinh hãi, thấy cả người Lâm Phàm toàn là máu. Ở bên ngoài kia lại nhìn thấy trên chiến trường đặc biệt có một núi thây khổng lồ, tự nhiên nuốt nước bọt. Nhớ có thể nghĩ đến hình ảnh ban ngày, vẻ mặt nghiêm nghị liền ôm quyền nói: Lâm huynh đệ, đà tạ. Được rồi, không cần cảm tạ, đều có người bảo hộ, ta ta cũng không muốn thấy đại càn chiếm Hạc Thành. Lâm Phàm nói, Hoa Liên cũng đồng ý. Lời này của Lâm Phàm là rất có đạo lý. Trận chiến giữa các người và Hội Quốc Sư thế nào? Ai, đều có thương tổn, nhưng mày đã chặn lại được Hội Quốc Sư. Bên đó cũng phái ra 3 tên còn lại của tứ thú và cao thủ của tứ tượng đến. Ý muốn nói, đây đã là trận chiến của những đỉnh cao, không phải ai cũng có thể tham gia được. Mặc dù nghe Hoa Liên nói rất thoải mái, nhưng nhìn vẻ mặt của y thì biết việc này sợ là có chút khó. Tại doanh trại của Đại Càn, sắc mặt của Đoàn Dịch vô cùng u ám. Rốt cuộc tên kia là ai? Thực lực đã đạt đến đỉnh phong, cao thủ bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ. Người đang được nói đến chính là Lâm Phàm. Tận mắt y đã nhìn thấy chiến tích của Lâm Phàm, thật quá đỗi kinh khủng. Kình đạo đã hùng mạnh đến mức mà người ta không thể tưởng tượng nổi. Thường Long, Chu Tước, ngày mai giao cho các người đối phó với hắn. Ẩn trong đám binh lính, nhất định là phải dùng thủ đoạn lôi đình xét đánh không kịp bừng tài giết hắn. Đoàn Dịch trầm giọng nói, một nam một nữ đứng ở bên đó, sắc mặt vô cùng lạnh lùng chắp tay gật đầu. Hôm nay giao thủ với cường giả của Đại Âm, nhưng ta phát hiện hắn cũng đâu có mạnh như trong tưởng tượng. Hy vọng rằng cái tên ở chiến trường này sẽ khá hơn một chút. Thương Long kiêu ngạo, Chu Tước nói, đại khái là phải trả giá. Tên kia có thể tự nhiên đi lại giữa vạn quân, tuyệt đối không phải là cao thủ tầm thường. Hai người chúng ta liên thủ, âm mưu tập kích, hắn làm sao có cơ hội sống. Đoàn Dịch nói, các người đừng sơ suất, ta muốn kết quả chứ không cần quá trình. Mặc kệ các người làm thế nào, thứ ta muốn là thi thể của y. Vâng. Ngày hôm sau, Lâm Phàm ngồi khoanh chân đang khôi phục kình đạo. Đã đến thì cũng đã đến, chắc chắn là không phải chỉ ở đây một ngày rồi rời khỏi. Tất nhiên là hắn sẽ sánh vai chiến đấu cùng Đại Càn. Đến lúc Đại Càn rút quân thì mới thôi. Thế nhưng nói thật, hắn cũng không biết Đại Âm có thể chịu được lâu nữa hay không. Cảm giác rất nguy hiểm, dù sao thì quân số của Đại Càn quá đông. Chương 294: Đối phó chính đạo tông. Không phải là thổi phồng Đại Càn, nhưng khả năng Đại Âm có thể thủ được là quá thấp. Ánh mắt của Lâm Phàm nhìn về phía xa, nơi đó truyền đến tiếng ồ ồ. Mọi người lập tức đứng phát dậy trợn mắt. Đấy, đó là tiếng trống tập hợp của Đại Càn. Nhìn từ hai phía Đại Càn và Đại Âm thì binh sĩ Đại Âm chịu nhiều dày vò hơn. Ngày đêm không thể ngủ, mà cho dù nghỉ ngơi thì bất kỳ lúc nào cũng có thể bị đánh tỉnh, sợ Đại Càn đánh lén. Mà binh sĩ của Đại Càn thì không lo lắng điều này, chắc chắn là ăn ngon ngủ kỹ hơn Đại Âm. Lâm Phàm thở dài, nhắm mắt giải tỏa tâm trí, điều chỉnh lại tinh thần chuẩn bị xông trận. Một lát sau, hắn mở choàng mắt, tinh quang lập lòe, vẻ mặt của hắn rất kiên định. Các người đến đây. Quân đội của Đại Càn đã được chỉnh đốn xong, vận sức chờ phát động. Tiếng kèn tiếng trống nổi lên vang dội đất trời. Đám lính hàng ngũ ngay ngắn, tay cầm tấm chắn, lao thẳng về hướng của Đại Âm. Đưa cung tên cho ta. Lâm Phàm hô một tiếng, lập tức có binh sĩ đặt cung tên vào tay của Lâm Phàm. Trong mắt của bọn họ, Lâm Phàm là chiến thần nơi xa trường, bách chiến bách thắng, đã trở thành trụ cột tinh thần của họ. Lâm Phàm kéo dây cung, vận lên kình đạo. Kình đạo trong cơ thể của hắn như sóng chiều, điên cuồng truyền vào mũi tên. Sau khi kình đạo đã đạt đến mức độ nhất định thì vèo một tiếng, âm thanh lao vút, mũi tên hóa thành một luồng sáng, quấn theo gió lốc, gây ra tổn hại nhất định cho Đại Càn. Chỉ là đối với dàn binh lính hùng hậu của Đại Càn mà nói, thì bấy nhiêu thiệt hại cũng chỉ như là hạt cát trong sa mạc. những tiếng vồn vút vang lên, từng mũi tên bắn tới, cho đến tận khi bên người đã không còn mũi tên nào, quân đội của Đại Càn đã áp sát đến. Đại Càn phát động trận tấn công, từ trên trời mưa tên dập xuống. Tiếp theo đó là đánh trận thường dùng của Đại Càn. Chúng dùng làn mưa tên này để giảm bớt một phần thương tổn. Chỉ là quân đội của Đại Âm đã sớm có chuẩn bị. Họ tìm nơi lẩn tránh, rồi giơ khiên lên, thân thể được che chắn ở dưới khiên, chống đỡ sự tấn công của mũi tên. Riêng Lâm Phàm có kình đạo hộ thể, có thể tùy ý chống cự những mũi tên đánh tới. Những tiếng leng keng vang lên, sắc mặt của Lâm Phàm bất biến. Chiến đấu còn tàn khốc hơn so với hắn tưởng tượng. Trận chiến này tất nhiên là đánh từ hừng đông cho đến tận ban đêm. Đại Càn quyết tâm để cho mọi người biết, cho dù nhiều người phải chết, chúng cũng phá bằng được phòng tuyến này. Quân của Đại Âm chiếm đóng ở gò đất cao, bắn tên thả đá, ném gỗ, đổ dầu hỏa, dùng bất kỳ phương thức nào. Đại Càn can đảm ồ ạt đánh chiếm chính là dựa vào số quân nhiều gấp mấy lần Đại Âm. Rất nhanh có tiếng là hét thảm thiết truyền đến, là phát ra từ toán đính tiền tuyến của Đại Càn. Bọn chúng dùng đủ cách để bò lên được trọng địa phòng thủ, nào là dựng khiên thành thang, còn có leo lên bằng thang mây. Bên phía của Đại Âm cũng bắt đầu có tổn thất, có thần xạ thủ ẩn nấp trong đám lính của Đại Càn, chỉ cần có sơ hở sẽ bắn ra một tên, trực tiếp đoạt mạng của binh lính. Nhưng khi một người vừa ngã xuống thì lập tức lại có binh sĩ khác lên thay. Mang vài mũi tên đến đây, Lâm Phàm hô lớn. Vừa dứt lời, tức khắc có ngay một người lính ôm bao đựng tên đến, khuôn mặt non nớt, nhìn chỉ độ 17-18. Ánh mắt của tiểu tử này nhìn Lâm Phàm đầy vẻ thán phục. Binh sĩ nghe theo lệnh, nhưng phần lớn là do sùng bái anh hùng. Hiện giờ trong mắt của họ thì Lâm Phàm là một vị anh hùng, giống như hiện thân của chiến thần. Lâm Phàm lúc này cài tên kéo cung, tìm kiếm tên thiện xạ trong đám lính của Đại Càn. Mắt của hắn lập lòe như chim ưng, tập trung vào chiến trường. Cùng lúc đó, mấy xạ thủ của Đại Càn đột nhiên giật mình run lên. Đây là một loại cảm giác áp chế thật kinh khủng. Rõ ràng là họ đã trốn ở chỗ khuất, thế nhưng lại có cảm giác như đã bị lộ. Không được. Người có thể trở thành thần xạ thủ tuyệt đối đều là những người có thiên phú. Bọn họ rất nhạy cảm đối với nguy cơ. Ngay khi cảm nhận được nguy hiểm, họ nhanh chóng tìm chỗ khác để nấp. Thế nhưng khi họ vừa động, đám thần xạ thủ cảm giác tính mạng đã bị nhắm. Bên tai họ chuyển đến tiếng xé gió. Cho đến khi phản ứng lại, mũi tên đã xuyên thủng người. Luồng kình đạo bao trùm trực tiếp bùng nổ, gây ra tiếng động không nhỏ. Đúng lúc này, Lâm Phàm ném cung tên sang một bên, nhìn thấy đám binh lính ở bên dưới càng ngày càng nhiều. Hắn bay vút lên trời, vận chuyển kình đạo, thi triển ra huyền vũ chân công vô thượng. Ánh mắt của Lâm Phàm càng lúc càng sáng, cảm giác như là có một ngọn lửa đang cháy đùng đùng ở trong mắt của hắn vậy, rất đỗi đáng sợ. Lâm Phàm cau mày nhìn xuống bên dưới, ánh mắt quét qua từng binh sĩ của Đại Càn, làm cho chúng cảm giác rợn hết cả người. Quỳnh đạo khuếch tán giữa hai chân, mặt đất nứt ra, tạo thành những mảnh vụn, hóa thành ám khí, bay đến tấn công bọn binh lính của Đại Càn, làm cho binh lính của Đại Âm giảm bớt gánh nặng. Lúc này Thương Long và Chu Tước ẩn nấp giữa đám binh lính, nghe thấy giọng nói của Lâm Phàm. Hắn xuống rồi kìa, hắn đã xuống, hắn nhảy xuống khỏi thành rồi. Cơ hội tốt, chúng ta lẩn vào giữa đám binh lính, thừa lúc hắn chưa chuẩn bị thì đánh cho hắn một đòn chí mạng. Thực lực không tồi, kình đạo bùng nổ lại làm cho ta cảm giác rất hưng phấn đó. Trên mặt của Thương Long càng lúc càng phấn khích, y nhìn con mồi lại còn là một con mồi rất mạnh, một lát nữa con mồi ấy sẽ chết trong tay của mình và Chu Tước, thật sảng khoái. Quân của Đại Càn điên cuồng lao tới, số lượng quá nhiều, một đám bị đánh ca tan, lại có một đám ca khác xuất hiện. Chiếc nhẫn đeo trên ngón tay của Lâm Phàm dần biến hóa, hóa thành một ngọn giáo dài màu đen nhánh. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn khó có thể biết được rốt cục cái nhẫn này được làm từ thứ gì. Nó quá đỗi huyền diệu, không giống như là con người ta có thể làm. Chương 295 Huyền Vũ Thương Quyết. Lâm Phàm thi triển ra thương pháp trong Huyền Vũ võ kỹ, một ngọn giáo quét ngang, toàn bộ binh lính xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm đều bị đánh bay, mũ và áo giáp rách toạc, máu thịt lẫn lộn. Ngay lúc này, Lâm Phàm không khác gì một vị sát thần tuyệt thế. Cây giáo dài dễ điều khiển, linh hoạt vô cùng, thế tấn công cực mạnh. Dần dần Lâm Phàm phát hiện ở quanh thân mình hình thành lấy một loại khí tràng đặc biệt. Nếu như nhất định phải hình dung thì đây có thể coi là thương vực. Quân lính của Đại Càn rơi vào thương vực, toàn bộ đều bị kép quét sạch. Giáo giải tắm bóng, ngọn giáo trong tay không nương. Hắn đã sớm biết, một khi hắn đã xuất hiện ở đây, không phải ngươi chết thì ta vong mạng, nhân từ chỉ là bi kịch mà thôi. Lâm Phàm cảm giác tình hình có gì đó không ổn lắm. Một cỗ kình đạo hùng hậu truyền đến làm cho hắn kinh ngạc. Chỉ thấy một nam tử mặc đồ binh lính xuất hiện, hai tay trụm lại gào thét. Lâm Phàm đưa ngọn giáo lên cạn, kình đạo va chạm nhau, uy thế khiến đám binh lính đứng gần đó đều bị đánh bay ra. Lâm Phàm không ngờ lại có kẻ dám đánh lén nữa. Hơn nữa, thực lực của tên khốn kiếp chơi đánh lén này còn rất mạnh, từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ gặp ai mạnh đến mức như vậy. Khá lắm. Vậy mà vẫn kịp phản ứng sao? Thương Long nhìn như rất tán thưởng, lực đạo của hắn cũng không hề kém đi. Kình đạo như sóng chiều, cơn sóng mãnh liệt nghiền ép. Nhìn kỹ có thể thấy kình đạo của hai người đã suýt nữa ngưng tụ thành thực thể, va chạm vào nhau bôm bốp. Là cao thủ của Hội Quốc Sư sao? Lâm Phàm không biết đối phương là ai, nhưng đã có thực lực như thế, tất nhiên phải là cao thủ của Hội Quốc Sư. Hắn lại càng cảm nhận được thế lực của Hội Quốc Sư đáng sợ. Biết điều đó. Chủ tước, chơi chết nó. Thương Long cười lạnh. Trong tức khắc, Lâm Phàm phát hiện một bóng dáng khác xuất hiện rất quỷ mị. Trong dung mạo thì là đàn bà, chỉ thấy bàn tay của đối phương bùng lên ngọn lửa rực nóng, đánh thẳng về phía ngực của Lâm Phàm. Bọn chúng đều là có chuẩn bị trước. Dĩ nhiên hôm qua vì hắn đã giết quá điên cuồng, khiến cho Đại Càn chú ý, cho nên bây giờ phái đến cao thủ thích sát mình. Lâm Phàm giơ tay dục một cái chụp lại, hai bàn tay đối chọi với nhau, lập tức một luồng kình đạo bùng nổ. Lâm Phàm lấy một địch hai, mà lại còn là hai cao thủ hàng đầu của Hội Quốc Sư. Dùng kình đạo ép chết hắn cho ta. Thương Long tức giận gào lên, kình đạo liên tục không ngừng bùng nổ, tóc dài tung bay, quần áo cũng bay phần phật, trên trán đã nổi lên gân xanh đáng sợ. Cũng may là kình đạo của Lâm Phàm hùng hậu, nếu không cứ lấy một địch hai thì e rằng hắn cũng sụp đổ. Hội Quốc Sư quả đúng là không thể coi thường. Đám lính của Đại Càn đã sớm ghi hận với Lâm Phàm. Khi nhìn thấy Lâm Phàm bị hai cao thủ của Đại Càn kìm kẹp, tất cả đều vung giáo lao đến, muốn nhân cơ hội này xuyên thủng Lâm Phàm. Thế nhưng khi ba người va chạm, kình đạo bùng phát, hoàn toàn tạo thành sát vực. Những người tới gần đều bị kình đạo này đánh văng. Lâm Phàm căm tức nhìn hai người. Muốn dùng kình đạo ép ta sao? Các người nằm mơ. Cái gì? Đột nhiên Thương Long và Chu Tước có dự cảm không lành. Kình đạo trong cơ thể của đối phương không ngừng tăng vọt. Hai người nhìn nhau, hai tay đang đối chọi với Lâm Phàm tách ra. Họ đều là cao thủ, có kinh nghiệm phong phú, cảm giác tình hình không ổn thì lập tức tự bảo vệ bản thân. Hai người đối mặt nhìn nhau, môi khẽ lắp bắp, nói chuyện bằng cách thức đặc thù. Không ngờ kình đạo của tên khốn này hùng hậu như vậy, liều mạng không phải lựa chọn. Đúng vậy, kình đạo vừa tăng vọt đó của hắn chứng tỏ hắn vẫn ẩn giấu thực lực. Tu vi của tên này tuyệt đối có thể liều mạng với Diệu Thiên. Chưa chắc. Mà kệ chuyện đó đi, chúng ta cùng hợp kích để đối phó với hắn, thì triển tuyệt học tiêu hao kình đạo của hắn. Chờ đến khi kình đạo của hắn tiêu tán, thì đến lúc đó loạn đao chém chết. Được, quyết định như vậy. Lâm Phàm nhíu mày, hai người này lén lút, môi khẽ lắp bắp, hình như là đang bàn bạc với nhau. Hắn nhìn không hiểu. Vào lúc này, Lâm Phàm giơ ngọn giáo lên cao, sắc mặt sắc bén, kình đạo bắn lên mũi giáo. Các người đi chết đi! Lâm Phàm hô to một tiếng, ngọn giáo hung hăng đập xuống đất. Thương Long và Chu Tước hóa thành ảo ảnh tách sang hai bên. Tốc độ cực kỳ nhanh. Ngọn giáo rơi xuống, kình đạo xuyên xuống mặt đất trực tiếp bùng nổ, đánh ra một cái hố sâu. Bọn họ nhìn chỗ ngọn giáo vừa đánh mà trong lòng khiếp sợ. Uy thế quả thực quá mạnh. Tu vi của người này quá cao, nhưng cũng chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Lâm Phàm cảm giác Thương Long, Chu Tước quay vòng vòng quanh mình, ảo ảnh dày đặc, dường như mỗi vị trí đều là người thật. Hai tay nắm chặt ngọn giáo, chân chùn xuống, phịch một tiếng, Lâm Phàm trực tiếp bay lên trời, ánh mắt nhìn xuống, cơ thể xoay chuyển, đỉnh đầu cắm xuống. Tức khắc, Lâm Phàm vung ngọn giáo, từng dòng khí ở trên người bắt đầu ngưng tụ. Trong khoảnh khắc, dòng khí bao phủ quanh Lâm Phàm, đánh mạnh xuống đất. Ảo nghĩa của Huyền Vũ Chân Công chính là hành quyết. Kinh thiên động địa, chỉ nghe những tiếng đùng đùng vang lên đáng sợ. Sau đó Lâm Phàm đáp xuống, kình đạo khuếch tán nghiêng trời lệch đất, một luồng bụi dày đặc bao phủ khắp xung quanh. Không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi cơn chấn động kịch liệt, bọn họ sợ đến mức tưởng chừng như một con cự thú vừa rơi xuống. Cho đến khi sương khói đã tiêu tán, Lâm Phàm lúc này cầm ngọn giáo đứng sừng sững tại chỗ. Hắn vừa mới phát hiện kình đạo tiêu hao hơn mấy lần so với bình thường. Không, không phải tiêu hao, mà nói đúng hơn là đang bị thứ gì đó tác động. Kình đạo của hắn bị thất thoát ra ngoài. Lâm Phàm tìm kiếm hai tên khốn lúc nãy, Huyền Vũ và Chu Tước mặt mày xám xịt, khóe miệng còn đang dính máu, kinh hãi nhìn về phía của Lâm Phàm. Quá mạnh. Là các người làm phải không? Lâm Phàm trầm giọng. Bị người phát hiện rồi. Thương Long quẹt đi vết máu trên khóe miệng. Chuyện này đúng là mất mặt. Hai người lên thủ vậy mà vẫn bị đối phương đánh cho trọng thương như vậy. Nói ra cũng thật là xấu hổ. Chương 296. Biểu tình của Lâm Phàm rất nghiêm trọng. Kình đạo nếu như cứ tiếp tục tiêu hao như thế này, đối với hắn sẽ là ảnh hưởng không nhỏ. Thương Long và Chu Tước liếc nhìn nhau, đã nhìn ra được tình trạng của Lâm Phàm, khóe miệng nhếch lên cười. Xem ra hiệu quả không tệ. Hai người cùng hô lên giết, xông về phía Lâm Phàm. Đã biết tên tiểu tử này lợi hại, họ không chọn cách liều mạng, mà thi triển ra hợp kích chi thuật để hao hụt kình đạo của hắn. Các người muốn làm tiêu hao kình đạo của ta sao? Phải để ta xem các người có bản lĩnh đó hay không. Ngọn giáo biến mất, biến lại thành nhẫn. Hắn nâng hai tay thi triển ra Huyền Vũ Chân Công, vô số ảo ảnh tu luyện phóng ra. Các loại kình đạo đan xen ngưng tụ thành một luồng kình đạo dài. 10 loại chân ý bùng nổ. Đột nhiên, Thương Long và Chu Tước phát hiện khí thế của bóng người đứng ở đó đã có biến hóa. Sao lại thế này? Chỉ là không còn là chuyện họ có thể nghĩ tới. Thập cường chân ý, kình đạo điên cuồng bùng nổ. Không ổn, mau chạy. Sắc mặt của Thương Long và Chu Tước đại biến, một luồng sức mạnh kinh khủng tấn công về phía họ. Hai người cảm nhận được uy thế to lớn, kinh thiên động địa. Kình đạo bao phủ khắp xung quanh. Vô số binh khí sĩ của đại càn bị liên lụy, cả người bị hất văng. Đối với quân đại càn mà nói, tên khốn này quá đỗi khủng khiếp. Hắn tham dự vào trận chiến này thì không có một tí công bằng nào nữa. Lúc này ở trong mắt của binh sĩ Đại Âm thì bừng sáng, sát khí của bọn họ đã tăng vọt. Trong mắt họ, Lâm Phàm là một vị anh hùng, là chiến thần. Bây giờ có thể đứng ở bên cạnh chiến thần kề vai, đây là một chuyện vinh quang của đời binh nghiệp. Cho đến khi mọi động tĩnh tiêu tán, Lâm Phàm đứng ở trên đống xác người, nhìn về phía trước. Thường Long và Chu Tước ôm ngực, lộ vẻ kinh hãi, họ đã bị trọng thương. Chỉ nghe phịch một tiếng, họ phát hiện Lâm Phàm đánh tới. Đôi tay của Lâm Phàm trụm lại thành chảo, kình đạo sắc bén quấn quanh đầu ngón tay. Kình đạo ngưng tụ thành một con ưng khổng lồ, hung hăng muốn xé nát Chu Tước. Chu Tước vận kình đạo chống lại, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai vai của Chu Tước bị Lâm Phàm túm lấy, 10 ngón tay xuyên qua máu thịt, túm lấy xương cốt của ả. Cơn đau dữ dội khiến cho da đầu của ả như tê dại. Thường Long, cứu ta! Thường Long, cứu ta! Chu Tước kêu lên. Buông nàng ra! Buông nàng ra! Thường Long lao đến tấn công. Làm sao có thể để cho Lâm Phàm tùy tiện làm hại Chu Tước ngay trước mặt mình chứ? Y lập tức dùng chiêu thức hùng mạnh đánh úp. Cả hai cơ thể đều bị hất ngược ra bên ngoài. Thường Long đỡ lấy Chu Tước, cố nhịn cơn đau, nhanh chóng thoát khỏi chiến trường. Chứ cứ nếu như tiếp tục dây dưa thế này, họ chết chắc. Lâm Phàm cũng không có đuổi theo. Trong tình huống như vậy mà hắn đuổi theo thì thật là không sáng suốt. So với số binh sĩ của Đại Càn đang lao lên, tính nguy hiểm của hai vị cao thủ này cũng chưa phải là quá. Đường hầm. Là Đại Càn đã đào đường hầm đến đây. Một binh sĩ kêu lên, ai ngờ Đại Càn lại dám đào cả đường hầm để tấn công. Tức khắc tình cảnh trở nên hỗn loạn. Triệu Lãng biết được chuyện này, vĩnh vàng bình tĩnh chỉ huy binh sĩ vây kín đường hầm chui ra của quân Đại Càn. Quân lính có thể loạn, nhưng lão thân là tướng quân tuyệt đối không được loạn. Lâm Phàm nghe thấy sau lưng truyền đến động tĩnh, thấy quân lính Đại Âm còn phòng thủ được, hắn bay vút lên trời, lên đường tới chỗ đường hầm. Ở đằng xa, tướng quân của Đại Càn khiếp sợ nhìn hai vị cao thủ của Hội Quốc Sư, trợn tròn mắt. Hai vị Thương Long và Chu Tước không thèm để ý tới, mà trực tiếp bắt đầu dưỡng thương. Qua lần đại chiến này, bọn họ cảm giác ít nhất phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian dài mới có thể khôi phục lại được. Vào lúc này, Đoàn Dịch không biết từ đâu xuất hiện. Ngay cả các ngươi cũng không phải là đối thủ sao? Lão vô cùng khiếp sợ, cảm giác không thể tin nổi. Thường Long chậm rãi mở mắt. Thực lực của người này rất đáng sợ, đã đạt đến mức kinh người. Với hai người bọn ta, không thể nào ngăn cản được. Đoàn Dịch trầm tư, đến cả Thương Long và Chu Tước còn không phải là đối thủ. Vậy bằng vào tình hình trước mắt, không có cách nào xử lý đối phương. Nếu như điều động thêm cao thủ tới, vậy thì tuyến phân cách của chiến trường sẽ bị thay đổi. Ở bên phía của Đại Âm, tất nhiên là Yêu Đường và Võ Đường cũng sẽ tham dự vào. Nguy hiểm ở bên phía đường hầm đã được giải quyết. May mà có binh sĩ phát hiện, sau khi một vài xung đột nảy sinh, có không ít người thiệt mạng. Lâm Phàm kịp thời đánh tới, giải quyết mối nguy hiểm này. Có vài cao thủ Đại Càn từ đường hầm đến đây đều bị Lâm Phàm giải quyết hết. Triệu Lãng kinh hãi, vô cùng cảm kích Lâm Phàm, thầm lại nghĩ mà sợ. Nếu như Lâm Phàm không xuất hiện, thì vấn đề đường hầm vừa rồi có thể mang lại phiền toái rất lớn. Mười ngày sau, cuộc chiến giữa hai nước kéo dài. Bên phía Đại Âm, sĩ khí đã tăng lên, bây giờ đều đã chết lặng. Mà tình hình của Lâm Phàm cũng không tốt, hắn rất mệt mỏi. Hắn không còn nhớ là mình đã giết được bao nhiêu nữa. Mỗi một ngày sau khi hồi phục thì lại lập tức đi giết người. Bây giờ dưới mặt đất, trên con đường giữa hẻm núi đã nhuộm thành một màu đỏ đen. Từ rất xa đã có thể ngửi được mùi máu tươi nồng nặc. Cho dù là Đại Càn hay là Đại Âm, cả hai bên đều tử thương nghiêm trọng, thi thể chất chồng thành núi, khó mà hình dung được tình cảnh này. Mấy ngày trước, viện binh của Đại Âm cũng tới, mặc dù số lượng không nhiều, cũng chỉ có mấy chục ngàn. Nhờ có số viện quân này gia nhập, bọn họ có thể nói là trấn thủ được đến nay. Lâm huynh đệ, ngươi sao rồi? Tinh thần của Triệu Lãng cũng rất mệt mỏi, nhưng thân là chủ tướng, lão phải quan tâm đến tình trạng của trong suốt toàn thành. Ta vẫn ổn. Chương 297. Nếu như là trước đây, Lâm Phàm sẽ trả lời là tốt, nhưng qua sự giết chóc này, hắn cảm thấy tình trạng của mình không như mong muốn. Triệu Lãng cảm thấy Lâm huynh đệ không tốt. Loại tình huống này cũng rất bình thường thôi. Ngay cả một tướng quân thân kinh bách chiến như lão mà còn mệt mỏi. Sao? Hôm nay lại như thế này? Đại càn không phái binh để đánh sao? Lâm Phàm nghi hoặc. Triệu Lãng đáp. Ấy không phải. Quả thật rất kỳ lạ. Dựa theo tính nết của đại càn, hẳn là không thể nào đột ngột dừng lại như vậy. Không biết là có chuyện gì. Vẫn là không nên chủ quan. Việc quân cơ không ngại dối trá. Xuất hiện loại tình huống này, rất có thể là đại càn đang bày mưu nào đó. Đúng vậy, Lâm huynh đệ nói có lý. Tại quân doanh của đại càn, hơn 10 ngày bọn chúng đều không thể hạ được phòng tuyến phòng ngự này. Đại càn đã chết mấy chục ngàn binh lính, bị thương cũng mấy chục nghìn quân, có thể hình dung là thảm đến nỗi không nỡ nhìn. Thì sơn bạch cốt khiến cho người ta chấn động tinh thần. Tướng quân của đại càn hiểu rõ, tấn công thì tuyệt đối là không được, chẳng qua chỉ là đi đốt binh sĩ mà thôi. Hơn nữa đại quân của họ trấn thủ ở đây, trái lại cũng không lo về vấn đề hậu phương tiếp viện. Số thành mà bọn họ chiếm đóng cũng đủ để chèo chống cho mấy trăm ngàn quân tiếp viện đến từ từ. Cao thủ của hội quốc sư cũng đã đối đầu với Yêu Đường và Võ Đường, nhưng vẫn chưa hạ được, đặc biệt là sau khi cao thủ của Đại Âm dùng hóa ma đan. Đầu đầu cũng có cao thủ của hội quốc sư bị đả thương trầm trọng. Tương quân, người cho rằng việc đánh hạ ai đó bao nhiêu phần chắc? Lão Đoàn Dịch hỏi. Ta không chắc lắm. Trước kia ta cực kỳ chắc chắn, nhưng hiện tại trong khoảng thời gian này ta đã quan sát kỹ. Quân lính của Đại Âm vẫn chưa vì triều đình ngu ngốc mà từ bỏ Đại Âm. Ý chí phòng thủ thật sự quá kiên định. Dựa theo tình hình này, rất có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn đâu. Đại càn không chờ được lâu như vậy. Đoàn Dịch nói. Tướng quân đáp. Bổn tướng quân biết, nhưng bây giờ ta không còn cách nào. Nếu như chúng ta có thể cướp mất lương thảo của chúng, khiến chúng có lương thực mà ăn, đến lúc đó may ra chúng còn có thể tự sụp đổ đâu. Đoàn Dịch im lặng một lúc. Được, việc này cứ giao cho ta. Tạm thời dừng tấn công, đợi thời cơ ta sẽ đi về gặp quốc sư, xem lão già đó có đôi sách gì không. Đại càn tướng quân nghe thấy danh hiệu quốc sư thì trong lòng kinh ngạc. Danh tiếng và địa vị của quốc sư ở đại càn rất cao. Cho dù là tướng quân, khi gặp quốc sư thì cũng phải thật cung kính. Liên tục mấy ngày sau đó, quân đội của đại càn không tiếp tục tấn công nữa. Trên mặt của toán lính dần lộ ra vẻ phấn khởi, tâm trạng được buông lỏng. Cũng không ai muốn nhìn thấy chiến tranh cả. Hoa Liên, Triệu tướng quân, đại càn đã ngừng chiến, chắc sẽ ngừng một khoảng thời gian. Ta phải quay về Sơn Môn. Lâm Phàm tìm hai người nói rõ, hắn phải về Sơn Môn nghỉ dưỡng thật tốt. Hắn thật sự đã giết quá nhiều người. Loại cảm giác giết người này bao vây ở trong đầu suốt một thời gian dài, không thể xóa đi. Mà bây giờ, lúc hắn thi triển ra huyền vũ chân công, sát ý của chiêu thức sôi lên sùng sục, cực kỳ khủng bố. Đều là vì được tích tụ trong một thời gian này mà bùng phát. Hoa Liên lên tiếng. Lâm huynh, đa tạ người đã tương trợ trong khoảng thời gian này. Nếu như không có người giúp đỡ, tình hình ta không dám tưởng tượng nổi. Ấy đâu có đâu. Dù không có ta thì những binh sĩ anh dũng vẫn có thể đánh lui được quân đại càn. Nhưng trong những ngày gần đây ta ngẫm nghĩ ra vài chuyện. Ta cảm giác đại càn sẽ không dừng tay như vậy đâu. Chúng có thực lực hùng mạnh đóng quân. Đằng sau còn có nguồn tiếp viện không ngừng. Tuyệt đối sẽ không bỏ ý định công phá nơi đây. Chỉ là nơi này dễ thủ khó công. E rằng chúng sẽ tính cách khác đó. Lâm Phàm cau mày phân tích. Lời này của Lâm huynh là có ý gì? Coi chừng Thiết Kiếm Tông và Hải Tông ở Giang Châu Thiết Kiếm Tông từng trộm bản đồ, hiển nhiên đã bị Hội Quốc sư Đại Càn mua chuộc. Hiện giờ địa phận bên ta có mấy chục ngàn binh lính đóng quân, lương thảo là quan trọng. Nếu như lương thảo bị cướp, hậu quả không tưởng. Hoa Liên nói, đa tạ Lâm huynh nhắc nhở, ta sẽ chú ý vấn đề này. Về phần Thiết Kiếm Tông và Hải Tông, ta nhất định sẽ bẩm báo chuyện này cho Ngụy Công để cho ngài định đoạt. Điều nên nói Lâm Phàm cũng đã nói, xong hắn liền lập tức ôm quyền rời đi. Hắn không thể trì hoãn việc trở về được nữa, tâm tính đã có chút không chịu nổi. Hắn vừa nhắm mắt lại thấy tư thế anh dũng giết địch của mình quá bá đạo, quá dũng mãnh. Trên đường trở về, hắn gặp sư tỷ dẫn theo một nhóm huynh đệ tiến đến. Nhìn thấy vậy thì hắn ngây người, không biết là sư tỷ định làm gì. Sau khi hỏi ra thì mới vỡ lẽ, hóa ra sư tỷ thấy hắn lâu không về, nhớ đến chuyện Đại Càn tấn công Hạc Thành, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy khả năng lớn nhất là sư đệ đã qua đó. Bằng vào tình trạng chỉ có một mình nàng thì không thể giúp gì được sư đệ, cho nên nàng trở về nhờ sự giúp đỡ của vài sư huynh đệ cùng nhau lên đường, cho dù là gặp nguy hiểm thì cũng có thể đánh một trận ra trò. Lâm Phàm thấy sư tỷ quan tâm đến an nguy của hắn như vậy thì rất cảm động. Hắn cứ liên tục nói lời xin lỗi với sư tỷ, sau này đi đâu nhất định sẽ báo cho sư tỷ. Mà đương nhiên Lâm Phàm lại càng coi trọng tình cảm giữa hắn và sư tỷ nhiều hơn. Dù sao thì đâu có ai có thể quan tâm hắn đến như vậy đâu. Sau khi trở về Sơn Môn, Lâm Phàm nhanh chóng tiếp tục tu luyện. Trên đường về hắn đã âu yếm với sư tỷ, đạt đến mức mở cờ trong bụng. Hắn không nói tình hình bên kia cho sư tỷ, bởi lẽ ở nơi đó thực sự là quá đỗi kinh khủng, hắn không biết tả thế nào cả. Hết tập 34. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.